Bất diệt bá thể quyết, chương 511 tìm tới cửa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thiện Phi Loan tiếp nhận ba cái hộp gỗ, trịnh trọng kỳ sự đem một vừa mở ra, đồng thời cẩn thận xem xét, tại xác nhận ba cái đầu tuyệt không dịch dung hay là dung mạo tương tự về sau. Thiện Phi Loan lúc này mới đem ba cái đầu thả lại trong hộp gỗ. Chúc mừng các ngươi, cái này ba cái đầu đúng là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết. Thiện Phi Loan mỉm cười, tiếp tục nói, Vũ Văn Thiên Giật ban thưởng là 150.000 điểm cống hiến. Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết đều là 5 vạn điểm cống hiến. Tổng cộng là 250.000 điểm cống hiến. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Thầm nói cái này Vũ Văn Thiên Giật ban thưởng thế mà như vậy phong phú. Lại có 150.000 điểm cống hiến. Lãnh Vân Đình đứng dậy. Đối với Thiện Phi Loan nói. Thiện Tổng chấp sự, cái này ba cái đầu có thể được đến. Toàn bộ nhờ Lý Phong sư đệ. Mời ngươi đem điểm cống hiến đều giao cho hắn đi. Mộ Phong khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Lý Phong sư đệ, chúng ta thương lượng qua. Ba cái đầu có thể mang về Ly Hỏa học cung, tất cả đều là ngươi công lao. Lần này ban thưởng từ ngươi toàn quyền phân phối, ngươi đối với cái này 250.000 điểm cống hiến có tuyệt đối quyền chi phối. Lãnh Vân Đình nhìn xem Mộ Phong, mỉm cười nói, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc ba người đồng dạng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bọn hắn sớm đã thương lượng qua cái này phân phối phương án. Lần này coi như Mộ Phong dự định đem tất cả điểm cống hiến đều cầm đi. Bọn hắn cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, bởi vì luận công hành thưởng, cái này toàn bộ đều là Mộ Phong công lao, toàn bộ lấy đi cũng không gì đáng trách. Đã như vậy, vậy ta đem điểm cống hiến đều giao cho Lý Phong. Thiện Phi Loan gật gật đầu, lấy ra một viên lệnh bài màu đen, tại Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trong vạch một cái. Chỉ thấy Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trong điểm cống hiến. Lập tức nhiều 250.000 điểm. Thiện Phi Loan thật sâu nhìn xem Mộ Phong. Hắn rất muốn nhìn một chút cái sau đến cùng sẽ hay không đem nhiều như vậy điểm cống hiến phân phối cho Lãnh Vân Đình bọn hắn. Đây chính là một bút chân chính khoản tiền lớn. Toàn bộ học cung đệ tử điểm cống hiến cộng lại. Chưa hẳn có thể vượt qua được 250.000 điểm. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, khi ích lợi thật lớn bày ở trước mặt ngươi, cho dù tâm trí lại kiên định, chưa hẳn bù đắp được tham lam lực lượng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, đối với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người nói, Lãnh sư huynh, Tích Ngọc sư tỷ, Kỷ sư huynh cùng Hình sư huynh, đem thân phận lệnh bài của các ngươi cho ta đi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người khẽ giật mình, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Đem thân phận lệnh bài của bọn hắn đưa cho Mộ Phong. Đối bọn hắn đến nói, Mộ Phong vô luận phân bọn hắn bao nhiêu, bọn hắn đáy lòng đều là cảm kích, chỉ ít chứng minh lần này bọn hắn Tây Lương quốc chuyến đi cũng không phải là uổng phí. Mộ Phong đem điểm cống hiến phân biệt vạch đến bốn người thân phận lệnh bài. Sau đó phân biệt đưa cho bốn người, đây là 50.000 điểm cống hiến. Lãnh Vân Đình mắt nhìn thân phận lệnh bài, đôi mắt trừng lớn, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc ba người đồng dạng phát hiện thân phận lệnh bài của bọn hắn nhiều 5 vạn điểm cống hiến. Đều là bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Tây Lương quốc chuyến đi, chúng ta là một đoàn thể, chúng ta cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ chiến thắng ngăn trở. Cái này phần ban thưởng. Là thuộc về chúng ta 5 người, cho nên ta lựa chọn chia đều. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, 250.000 điểm cống hiến đối với Lãnh Vân Đình bọn hắn đến nói. Đúng là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn, mà lại tác dụng rất nhiều. Nhưng đối với Mộ Phong đến nói, nhưng không có tác dụng quá lớn. Hắn sử dụng điểm cống hiến chủ yếu là tiến vào tu luyện tháp tu luyện. Mà 50.000 điểm cống hiến đủ để cho hắn tại tu luyện tháp bên trong tu luyện tới mệnh hải cửu trọng. Mà tới được khi đó, Mộ Phong thực lực sẽ phát sinh thuế biến, chỉ là tu luyện tháp đối với tác dụng của hắn đã không lớn. Mà khi đó, Mộ Phong có lẽ liền sẽ chọn rời đi Ly Hỏa Vương quốc. Tiến về cường đại hơn Tôn Chủ quốc, tìm kiếm càng tốt tu luyện nơi. Đây cũng là Mộ Phong đối với điểm cống hiến cũng không thèm để ý nguyên nhân. Lý Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, nguyên lai ngươi là cao thượng như vậy người. Kỳ Minh Húc mặt mũi tràn đầy cảm động nói. Hình Tu Tề thì là đi lên phía trước. Trùng Điệp vỗ vỗ Mộ Phong bả vai. Nói, Lý Phong sư đệ, về sau ta Hình Tu Tề che đậy định ngươi. Ai nếu dám động tới ngươi, ta đi lên chơi chết hắn. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt lóe ra dị sắc, cùng Lãnh Vân Đình cùng một chỗ hướng về Mộ Phong trịnh trọng hành lễ nói lời cảm tạ không tệ. Lý Phong, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi, muốn hay không suy nghĩ thêm làm phụ tá của ta, chờ ta sau khi về hưu, ngươi chính là của ta người nối nghiệp. Thiện Phi Loan nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy thưởng thức, lần nữa phát ra mời. Còn trực tiếp đem hắn làm thành người nối nghiệp. Không muốn, đột nhiên, phòng trong cửa bị mở ra. Lưu Huyên thần thái vội vàng xông vào. Tổng chấp sự đại nhân. Việc lớn không tốt, Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ cùng Cấm Vệ Sứ bốn vị đại nhân cùng nhau mà đến. Nói muốn vì bọn hắn dòng dõi đòi hỏi công đạo. Lưu Huyên một bên thở hồng hộc, một bên nhanh chóng đem sự tình đều trần thuật một phen. Cái gì, Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ cùng Cấm Vệ Sứ bốn người đều tới. Thiện Phi Loan không khỏi đứng dậy, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, là bởi vì Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều cái chết của bọn hắn mà tới sao? Lãnh Vân Đình tỉnh táo nói, phải, cái kia bốn vị đại nhân mang theo một nhóm cấm vệ quân xâm nhập Ly Hỏa học cung. Phàm là bên trong học cung ngăn trở đệ tử, toàn bộ đều bị bọn hắn đả thương. Bọn hắn nói hôm nay nếu không cho bọn hắn dòng dõi một cái công đạo, liền không rời đi Ly Hỏa học cung. Lưu Huyên gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch nói. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều bọn hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Hiện tại thế mà đến ta Ly Hỏa học cung đòi hỏi công đạo. Bọn hắn muốn cái gì công đạo? Thiện Phi Loan nhíu mày nói. Bọn hắn nói. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều bọn hắn sở dĩ bỏ mình, là bởi vì đồng hành đệ tử khác nguyên nhân, bọn hắn muốn lãnh sư huynh bọn hắn quỳ tại Dù anh tài linh vị của bọn hắn bên trên sám hối xin lỗi. Còn nói cần mỗi người tự đánh gãy một tay đến tạ tội. Lưu Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, ấp à ấp úng đem Võ Ôn Hầu đám người yêu cầu nói ra. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiện Phi Loan bỗng nhiên vỗ bàn trà, giận tím mặt, tức giận đến phát run. Võ Ôn Hầu đám người yêu cầu, thực tại là quá mức. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều đám người chết chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người. Có thể nào đem trách nhiệm đều thuộc về tại Lãnh Vân Đình bọn hắn trên người. Tại Dù anh tài đám người linh vị bên trên sám hối xin lỗi cũng coi như. Còn muốn bọn hắn tự đánh gãy một tay tạ tội. Thực tại là không thèm nói đạo lý. Mộ Phong, Lãnh Vân Đình đám người sắc mặt cũng khó coi. Thiện Phi Loan sắc mặt âm trầm. Hắn đứng dậy, đối với Mộ Phong, Lãnh Vân Đình đám người nói. Các ngươi tạm thời quay qua đi. Bọn hắn liền là hướng về phía các ngươi tới. Sau tiếp theo giao cho chúng ta đến xử lý. Ta đi trước liên hệ phó viện trưởng. Nói, Thiện Phi Loan vội vàng rời đi phòng trong. Phó viện trưởng, Thiện tổng chấp sự vì sao không đi liên hệ viện trưởng? Ngược lại đi liên hệ phó viện trưởng, Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Lãnh Vân Đình cười khổ nói, Ly Hỏa học cung viện trưởng hành tung cực kỳ thần bí. Nghe nói trường kỳ đều không tại Ly Hỏa học cung, bên trong học cung đại bộ phận sự vụ, cơ bản đều là từ phó viện trưởng đến xử lý. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới gật gật đầu, nói. Tiếp xuống liền giao cho học cung đi. Ta nghĩ Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu bọn hắn hẳn là sẽ bán học cung một bộ mặt. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người cũng đều là gật gật đầu. Tiếp xuống chính là cùng Mộ Phong cùng rời đi nhiệm vụ đại sành. Chỉ là, bọn hắn vừa đi ra nhiệm vụ đại sành, đang định mỗi người đi một ngả thời điểm. Hai thân ảnh vội vàng hấp tấp chạy tới, quỳ tại Lãnh Vân Đình đám người trước mặt. Cách chương.